Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, xuyên tạc. Hai càng, thoáng chốc, nguyên bản còn ôm lấy báo chí, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng tài tử đám người, toàn bộ đều mộng, ánh mắt ngốc trệ mà run lên tại nguyên địa, nhìn xem, Trường An Nhật Báo, bên trên. Thanh Ngọc án kiện, nguyên tịch, 5 cái chữ lớn, cái giống như gặp quỷ một dạng, khó có thể tin cùng tả hữu người đối mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Vương Tích, khi nhìn đến cái này 5 chữ sau đó, cũng là đột nhiên sững sờ, thần sắc ngẩn ngơ. Thanh Ngọc án kiện, nguyên tịch, Vương Tích không thể tin được địa lẩm bẩm, trong đầu bất quá chốc lát. Hắn liền nghĩ đến Đông Hán thời kỳ, Trương Hành sở tác cái kia thủ, 4 sầu thơ. Cuối cùng mặt 2 câu, viết là, mỹ nhân tặng ta cẩm tú đoạn, dùng cái gì báo Thanh Ngọc án kiện, đường xa không ai gây nên dựa tăng thán. Như thế nào là hoài lo lắng phiền thương tiếc, bài thơ này, liền là một bài chí khí khó thủ thơ. Trong đó ý cảnh, không dùng người nói cũng biết rõ. Cái này, Thanh Ngọc án kiện, 3 chữ, Lý Bá An gia hỏa này, nên không phải là, tuyển từ ở bài thơ này a? Vương Tích âm thầm nghĩ âm thanh, trong lòng biến hồ nghi, nhưng bất quá chốc lát, Vương Tích liền bật người bỏ đi ý nghĩ này, Lý Bá An cái kia gia hỏa, bây giờ là phò mã, hơn nữa bây giờ danh tiếng chính thịnh, tại sao có thể là ý tứ này? Chắc chắn, chỉ là tháng riêng 10 ngũ Tết Nguyên Tiêu, giống như Thanh Ngọc đồng dạng chân quý mới đúng. Bất quá, hẳn là cái này cái ý nghĩ. Tiểu tử kia sở tác sự tình, cũng không phải một cái chí khí khó thủ oán người. Vương Tích ở trong lòng ám đạo, là một danh thi từ đại gia, đối thi từ tiếp xúc, tự nhiên là không thể thiếu. Vô luận là cổ nhân chứ danh thi từ, vẫn là hắn người sở tác thơ hay, bọn hắn đều sẽ nghiên cứu học tập, thậm chí là một số vắng vẻ thi từ, cũng sẽ lấy ra nghiên cứu một phen. Bởi vậy, nghĩ đến nghĩ này, Vương Tích cũng liền cười mỉa cười, cảm thán đạo, Lý Bá An tiểu tử này, lấy được thơ tên, thật tốt, hoa. Đang ở Vương Tích cái này đạo cảm thán tiếng vừa rơi xuống, bốn phía tất cả tài tử, toàn bộ đều nhìn về phía Vương Tích. Dù sao Vương Tích thế nhưng là thi từ đại gia, thơ đường đặt nền móng người. Vương Tích tại bọn hắn đám người trong lòng phân lượng, đơn giản cao đến khó có thể tưởng tượng. Vương lão, xin thứ cho tiểu sinh mạo muội, ngài lời này là có ý gì? Trong đó một cái gan đại tài tử, lấy lại tinh thần, thần sắc có chút đần độn địa nhìn về phía Vương lão, nhẹ giọng hỏi đạo, dù sao cái này thủ thi thi tên, bọn hắn cũng là suy nghĩ hơn nửa đêm, thậm chí đi ngủ đều ngủ không được ngon giấc, làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Giật vậy mà sẽ tuyển dụng cái này cái thơ tên. Có thể hiện bây giờ, làm bọn hắn nghe được liền Vương Tích bậc này đại gia đều gọi khen Lý Giật thơ này tên lấy được tốt, trong lòng càng thêm tò mò. Cơ hồ tất cả thi từ kẻ yêu thích, trong lòng đều biết rõ, Thanh Ngọc án kiện, cái này 3 chữ, rõ ràng liền là xuất từ Trương Hành 4 sầu thơ, nhưng Vương Tích đều lên tiếng tán thưởng. Chẳng lẽ, Thanh Ngọc án kiện, cái này 3 chữ, nói cũng không phải là ý này, mà là có thơ ý khác. Vương Tích thấy vậy, gật đầu cười một tiếng, đem trong tay cầm tới báo chí, thuận tay đưa cho bên người tùy tùng, vừa rồi nhìn về phía đám người, nghiêm trang nói ra, các ngươi có phải là hay không muốn nói, Thanh Ngọc án kiện, cái này 3 chữ, cùng Trương Hành, 4 sầu thơ, có chỗ liên quan? Bọn tài tử đều là trung thực gật đầu, không dám có chỗ giấu giếm. Bọn hắn thật nhiều người đều là Vương Tích học sinh, thậm chí thật nhiều người trong lòng đều một mực lấy Vương Tích làm gương, hy vọng tại thi từ phương diện tạo nghề, có thể đến Vương Tích trên bờ. Bởi vậy, nghe xong Vương Tích muốn nói rõ, Thanh Ngọc án kiện, cái này ba chữ ý, nhào nhào rửa tay lắng nghe. Trương Hành cái kia bài thơ, đúng là chí khí khó thủ thơ. Nhưng các ngươi phát hiện, chúng ta Đường Quốc cảnh nội, nhưng có cái nào một người chí khí khó thủ? Vương Tích cười tủm tỉm nói ra, cơ hồ rất ít, bọn tài tử đều là lắc lắc đầu, ngay cả bên cạnh người qua đường cũng không nhịn được ngừng chân dừng lại nghe Vương Tích giảng. Không sai, Vương Tích gật gật đầu, lại tiếp lấy đạo, chúng ta Đường Quốc trước mắt thánh nhân tài đức sáng suốt, vô luận là đồng người vẫn là vũ phu, chỉ cần ngươi có đầy đủ bản lĩnh thật sự, đều có thể có tất cả hành động. Vậy các ngươi ngẫm lại, Lý Bá An vì sao muốn lấy tên này? Đám người sững sờ, tả hữu nhìn nhau một cái, đều là không nhịn được dao động lắc lắc đầu, biểu thị không hiểu. Ha ha, gặp đám người bộ dáng như thế, Vương Tích cười cười, lại rung lắc lắc đầu, nói ra, lão phu cho các ngươi một cái nhắc nhở. Cái kia ngụ ngôn cố sự, thế nhưng là người nào gây nên? Ân, đám người như thế nghe xong, trong thoáng chốc, có chút cái tài tử trong lòng, đã trải qua dần dần địa hiểu tới. Vương lão, ngài là nói, lúc này, một tên tài tử hai mắt sáng lên, hai tay cũng nhịn không được kích động địa dựng thẳng đến trước mặt. Nói ra, phò mã ra như thế mà làm, là cùng ngụ ngôn cố sự một dạng, có thâm ý khác. Vương Tích nhìn xem tên kia tài tử, hài lòng gật đầu cười một tiếng, trẻ con là dễ dạy. Tài tử kia thấy vậy, lập tức đối Vương Tích chắp tay ôm quyền, trò chuyện biểu hiện cảm tạ, có thể đủ lấy được Vương Tích tán dương, nhất định chính là bọn hắn những cái này tài tử, thiên đại vinh hạnh. Một người khác nghe lời này sau đó, đột nhiên lên tiếng nói ra, Vương lão, nói cách khác, phò mã gia sở dĩ sẽ lấy như thế cái thơ tên, hoàn toàn là cùng ngụ ngôn cố sự một dạng mượn xưa nói nay. Bên ngoài, là ở biểu thị phò mã gia chí khí khó thủ, nhưng kỳ thật, lại là tại công kích thế gia đại tộc tự bế cố phong. Nếu là bọn hắn khăng khăng như thế, sẽ đi bên trên Đông Hán theo gót. Cái kia nói như vậy, phò mã gia cố ý như thế lấy yên, mà cái này thơ bên trong, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ, câu này lại là tại uyển chuyển địa nhắc nhở thế gia đại tộc nhanh chóng học được biến báo, thích ứng dân tâm, mà không được là ở miêu tả một tên nhớ thương tuyệt mỹ nữ tử. Diệu, diệu, đơn giản đại diệu a. Một thật sự là như thế nào cũng không nghĩ đến, phò mã ra hành văn cùng lòng ra, lại là cao như thế khiết. Mọi chuyện đều đang vì chúng ta người trong thiên hạ suy nghĩ. Còn không phải sao, chỉ là như thế một bài Tết Nguyên Tiêu thi từ, phò mã ra đều có thể đem này ý biểu đạt đi ra. Phò mã ra tài văn chương cùng lòng ra, xa không phải một có thể nhìn theo bóng lưng cũng. Đúng vậy a, phò mã gia thật lợi hại, một đêm qua một đêm không ngủ, đáng giá, đáng giá, ha ha, phò mã gia quả nhiên vẫn là chúng ta trong lòng cái kia phò mã gia. Đám người lao nhau địa tán thưởng, thậm chí đã đem cái này thủ Thanh Ngọc án kiện, nguyên tịch thi tử ý đều giải thích đến đối phó thế gia phương diện mà đến. Mà cái kia thơ tên, càng là nháy mắt trở thành truyền tụng. Không ít bách tính, nghe được những cái này tài tử, cùng thơ đường người cầm lái Vương Tích phân tích, tràn đầy kích động địa tả hữu đối mặt, bật người tuyên truyền đi. Đối với thành Trường An đường phố trên đầu, phát sinh một màn này kinh biến, Lý Dật hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn căn bản là không biết. Bài thơ này nguyên bản mỹ hảo ý cảnh, cũng đang Vương Tích dẫn đầu phía dưới, bị đám tài tử kia đám người giải thích được hoàn toàn thay đổi, Giờ phút này Lý Dật đang ở thư ký bên trong tỉnh nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi cho hắn nắm vuốt vai. Thời gian mỹ diệu, đợi 2 canh giờ sau đó, rốt cục có một tên đại lý tự thị vệ bước nhanh hướng về bí thư tỉnh chạy tới, bẩm báo bí thư tỉnh thị vệ. Sau đó, bí thư tỉnh thị vệ liền tranh thủ thời gian đến đây bẩm báo Lý Dật: "Công tử, ngoài cửa có đại lý tự thị vệ tìm đến công tử." Bí thư tỉnh thị vệ ôm quyền thi lễ, nhẹ giọng nói ra. Lý Dật lúc này mới mở mắt ra, nhìn cái kia thị vệ một cái, gật đầu cười một tiếng, sau đó phân phó Nguyệt Nhi đạo: "Nguyệt Nhi, đi, chúng ta liền xem kịch khúc đi." "Là, công tử." Mặc dù không biết lời này ý tứ gì, nhưng Nguyệt Nhi vẫn như cũ cười gật đầu ứng tiếng. Chỉ cần công tử nói, đều là đúng. Chỉ cần công tử làm, đều là đúng. Nếu như bản thân có nghĩ mãi mà không rõ, vậy khẳng định là tự mình nghĩ sai rồi. Mang theo kiên định như vậy tâm tư, Nguyệt Nhi đi theo Lý Dật cùng đi ra bí thư tỉnh trung tâm đại điện. Đi ra ngoài công phu, liền thấy được đại lý tự đến đây bẩm báo thị vệ: "Công tử, người đã tới." Đại lý tự thị vệ cười nói ra, cũng không có nói thẳng cho thấy rốt cuộc là ai tới. Có thể nhìn đi ra, hắn làm sự tình vẫn đủ nhường người yên tâm. "Được, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi." Lý Dật cười cười, tranh thủ thời gian cùng Ngụy Trinh cáo từ, liền cấp tốc đi theo thị vệ, một đạo chạy tới đại lý tự nhà tù đi. Đại lý tự cự ly bí thư tỉnh có chút cự ly, Lý Dật mới chạy tới, cũng đã nghe giữ cửa thị vệ nói, Lô Vĩ đã dẫn người tiến vào, hơn nữa đi theo người có ai, đều toàn bộ làm ghi chép. "Được, làm rất tốt, chờ một lúc có thưởng." Lý Dật cười cười, liền đem đã sớm chuẩn bị tốt thị vệ phục mặc vào, mang theo một tên chứng kiến thị vệ, cùng nhau tiến vào nhà tù. Mà lúc này, bởi vì đã sớm chiếm được Lý Dật phân phó, thị vệ mượn cố ý tìm không thấy chìa khóa viện cớ, lề mề nửa thiên, đoán chừng Lý Dật đã nhanh đến, lúc này mới mở ra nhà tù. "Được, người trước ra ngoài đi." Một cùng Vương Huynh nói 2 câu tư mật thoại, Lô Vĩ cho bên người tùy tùng nháy mắt một cái, tùy tùng kia lập tức đem một thỏi bạch ngân kín đáo đưa cho thị vệ. "Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Lang quân, mời ngài liền, nhưng nhớ lấy, nói chuyện phiếm thời gian không thể giống lâu, bằng không, tiểu cũng không dễ làm." Thị vệ nhếch miệng cười một tiếng, giả vờ giả vịt địa nhận lấy, đồng thời căn dặn Lô Vĩ một câu: "Một biết rõ, làm phiền." Lô Vĩ cười mỉm địa nói ra, chỉ là trên gương mặt đau đớn, lại là nhường hắn tiếu dung. Thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. "Tốt lắm." Thị vệ lúc này mới gật đầu cười một tiếng, nói ra, "Lang quân mời đi." Một chén trà sau đó, tiểu lại trở về, ném câu nói này bên ngoài, thị vệ liền cười mỉm xoay người mà đi. Nhưng mới vừa chờ hắn xoay người công phu, bên khóe miệng chỗ liền lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng, trong lòng âm thầm trào phúng đạo: "Quả thực là cực kỳ buồn cười, lão tử là có thể sử dụng một thỏi bạc liền có thể thu mua sao? Lão tử thế nhưng là thay thánh nhân làm việc, đám này thế gia đại tộc bại hoại." Trong phòng giam, lúc này chỉ còn lại Lô Vĩ, hắn tùy tùng, cùng một tên khác Vương gia con cháu, Vương Bá Đường đệ Vương Bảo Tuyền. "Lô huynh." Trong phòng giam Vương Bá, đơn giản không thể dùng thê thảm để hình dung, toàn thân quần áo rác rưởi, tựa hồ cái mông bị người chơi đùa qua đồng dạng, hoàn toàn không dám ngồi. Giờ phút này đang ghé vào hạt thóc cỏ trên giường, bộ dáng kia đơn giản so ăn mày còn thảm. "Vương huynh, ngươi không sao chứ? Làm sao bị làm được cái này bộ dáng?" Lô Vĩ sắc mặt lộ vẻ cười địa nói ra, ngồi xổm ở Vương Bá mặt phía trước. Mà đồng thời, Vương Bá Đường đệ Vương Bảo Tuyền cũng tranh thủ thời gian dẫn theo hộp cơm đi tới Vương Bá trước người, lớn kinh ngạc một chút, liền lên tiếng lo lắng đạo: "Đường huynh, ngươi thế nào?" Đến, tranh thủ thời gian trước uống một hớp rượu, ủ ấm thân thể, đám này thị vệ, đơn giản quá không phải là người. Trong lúc nói chuyện công phu, Vương Bảo Tuyền đã đem hộp cơm mở ra, lộ ra thơm ngào ngạt Âu Lần phần món ăn, cùng ngũ lương dịch rượu ngon. Vương Bá muốn ăn, nháy mắt liền bị câu lên. "Đường đệ, Lô huynh, quả nhiên vậy thì các ngươi hai người mới là thật đối một tốt." Vương Bá từ đáy lòng địa cảm thán đạo, đưa tay thì đi bắt Âu Lần đùi gà ăn. Nhưng đang ở lúc này, Lô Vĩ lại là đưa tay cản lại, cười nói ra: "Vương huynh, đừng lo lắng, ăn trước đó, chúng ta trước nói một chút." "Nói chuyện gì nói?" Vương Bá tức khắc liền giận dữ địa chừng lớn Lô Vĩ. Một thanh hất ra Lô Vĩ tay, vừa ăn vừa uống rượu, thống khoái sau đó, vừa rồi nói ra: "Bây giờ nói a, Lô huynh." Lô Vĩ gặp Vương Bá vẫn là lớn lối như vậy, trong lòng tức khắc không cần hỏi, cũng đoán được rất nhiều. Chắc chắn, hắn bị người đánh một chuyện, khẳng định liền là Vương Bá phái người âm thầm gây nên. "Hừ, hèn hạ vô sỉ gia hỏa, hảo hảo ăn đi, chờ một lúc, ngươi liền lên đường đi." Lô Vĩ trong lòng cười lạnh âm thanh, nhưng sắc mặt lại là ấm áp, nói ra: "Vương huynh, ngươi ăn từ từ." Khụ khụ, Vương Bá đúng là bị sặc, vỗ vỗ ngực, lúc này mới lại uống một ngụm rượu, thống khoái đạo: "Thoải mái a, quả nhiên vẫn là cái này uống rượu ngon." Để bầu rượu xuống đồng thời, Vương Bá lúc này mới đang mắt thấy xuống Lô Vĩ mặt. Lúc ấy liền kinh hãi đạo: "Lô huynh, ngươi làm sao? Bị người đánh?" Ngoặc kép ngoặc kép, Lô Vĩ mặt nháy mắt đen một mảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.